Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Hoàng trưởng lão, thiếu tộc trưởng, mọi người đã trở về. Tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão khác đang chờ. Ba người vừa về tới trong tộc, tiểu đồng nghênh tiếp bọn họ liền dẫn cả ba tới thượng đường. Thượng đường ở nạp tháp tạp tộc chỉ khi có chuyện đại sự mới mở ra. Có thể thấy được ba vị trưởng lão thiên địa, huyền đối với việc hoàng trưởng lão trở lại coi trọng đến trình độ nào. Vân, dẫn đường đi, đây là lần đầu tiên Linh cùng Lạc được tiến vào thượng đường. Tuy rằng bọn họ là nhi tử của tộc trưởng đương nhiệm nhưng cũng chưa có tư cách bước vào đây. Thượng đường không lớn, chỉ bằng phòng lớn của một nhà bình thường, nhưng nhìn vào lại có một loại cảm giác trang nghiêm túc mục. Bày biện rất đơn giản, chỉ xếp 5 cái ghế theo trình tự. Cao nhất là tộc trưởng, 4 ghế chia ra hai bên dành cho 4 trưởng lão. Thấy ba người bọn họ tiến vào, tộc trưởng gật đầu với bọn họ. Hoàng trưởng lão đi đến cái ghế bên trái cạnh tộc trưởng ngồi xuống. Còn Linh, Lạc đứng ở hạ đường chờ được hỏi. À Lạc, ngươi đem tình huống lần này đi nghênh tiếp thánh thú giải thích rõ cho mọi người một lần. Nạp tháp khanh nhai, cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm. Phụ thân của Linh, Lạc, chậm rãi mở miệng, tuy là ngữ khí hòa ái, lại không tự giác lộ ra uy nghiêm, làm cho A Linh tự nhận đã làm chuyện sai chột dạ cúi đầu. Vâng, tộc trưởng, Lạc cung kính hướng người trước mặt cúi đầu hành lễ, mặc dù là phụ thân của mình nhưng trước mặt người khác. Lạc đối hắn phi thường tôn kính, làm cho người bên ngoài cảm giác hai người họ không giống phụ tử mà giống quan hệ người trên kẻ dưới hơn. Sau khi nhận được thủ dụ trong tộc, ta cùng A Linh lập tức xuống núi, rất thuận lợi tìm được thánh thú. Lúc đầu tất cả đều ổn thỏa, nhưng khi đi qua mộ thành, thánh thú đột nhiên không hiểu sao lại phát cuồng. Sau đó thừa dịp hai người chúng ta không chú ý thì chạy đi. Ta cùng A Linh đi điều tra khắp nơi mới tại một tử lâu trong nội thành phát hiện tung tích thánh thú. Nhưng điều chúng ta nghi hoặc chính là thánh thú cao ngạo không cho phép ai đụng chạm lại nhu thuận nằm trong lòng tiểu chủ nhân mộ gia trang. Trải qua suy nghĩ kỹ càng, ta đoán tiểu công tử kia sợ rằng có liên quan tới Linh Lạc cho nên nhanh chóng truyền tin về tộc. Lạc đơn giản đem sự tình xảy ra đơn giản hồi báo một lần. Khanh nhai nghe xong gật đầu, biểu thị đã biết, để Lạc lui sang một bên. Hoàng trưởng lão, ngươi lần này tự mình xuống núi. Sự tình đến cùng là như thế nào? Tiểu công tử mộ gia trang kia thật sự là Linh Lạc chuyển thế sao? Theo ý ta, sợ rằng không sai được. Một khi đã như vậy, hoàng trưởng lão thế nào lại không thỉnh người trở về? Khanh nhai thản nhiên mở miệng. Không chỉ khanh nhai có nghi vấn này, ba vị trưởng lão đang ngồi cũng có chung suy nghĩ như thế. Thuộc hạ đã từng tới mộ gia trang. Tuy nói mộ gia là trăm năm thế gia, nhưng trước mặt nạp tháp tạp tộc chúng ta cũng không đáng nhắc tới. Chính là thuộc hạ e ngại mộ gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của tiểu công tử kia, hoàng trưởng lão không biết nên hình dung mộ tịch thịnh như thế nào. Cuối cùng vẫn cảm thấy con người này rất không đơn giản. Cho dù ông là hậu duệ của thần tộc, đứng trước mặt hắn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nga, là sao? Khanh nhai cảm thấy một tia hứng thú, bao lâu không có xuất sơn, không nghĩ tới dưới chân núi cư nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy. Quả nhiên có ý tứ, đúng vậy, hơn nữa, mộ gia gia chủ còn bảo ta chuyển một câu cho thượng thần. Cái gì, một nhân loại nho nhỏ cư nhiên dám cư xử như vậy với thần. Thật là tội lỗi, hừ, ta thật muốn xem cái người này muốn nói gì với thượng thần. Thật sự là quá kỳ cục, vừa nghe lời này, ba vị trưởng lão thiên, địa, huyền lập tức kích động đứng lên, tôn nghiêm bọn họ đã bị đả kích nghiêm trọng, còn khanh nhai chỉ lẳng lặng nhìn ba lão ra phía dưới tranh cãi ầm ĩ, cũng không nói lời nào. Trong ánh mắt lại lộ ra khinh miệt, một màn này bị Lạc nhìn thấy, y hiểu ý cười một cái, trong lòng đã có cân nhắc, được rồi. Mọi người trước hết nghe xem mộ gia gia chủ muốn nói cái gì đã. Cuối cùng, để cho ba người phát biểu xong kiến nghị của bản thân. Khanh nhai không nhanh không chậm mở miệng, nếu tộc trưởng đã nói, ba vị trưởng lão mặc dù không muốn cũng phải ngừng lại. Chờ đáp án, Hoàng trưởng lão, vâng, Mộ Gia Gia chủ chỉ nói một câu, đó chính là Bích Lạc Tịch Viễn, Vô Hoa Hiện Thế, cái gì, những người đang ngồi đều không tin vào lỗ tai của mình. Làm sao có thể, những lời này đã truyền lưu trong tộc hàng trăm năm, hơn nữa chỉ có những người địa vị cao nhất mới được biết. Đây là một câu nói của thượng thần được truyền tai trong tộc. Có người nói ẩn tàng một bí mật lớn. Hiện tại, họ lại từ miệng một người ngoại tộc nghe được những lời này. Làm sao không giật mình, cho dù là Khanh Nhai luôn luôn trấn tĩnh cũng có chút dao động. Đây là bí mật trong tộc đó. Những lời này đã truyền lưu trăm năm, rốt cuộc có ý gì cũng không ai biết. Hôm nay, hắn tựa hồ sẽ vạch trần được lớp khăn che thần bí kia. Làm thế nào không kinh ngạc cho được, thiên trưởng lão, đi xin chỉ thị thượng thần thôi. Cân nhắc một lát, Khanh Nhai đã quyết định, nếu bí mật hàng trăm năm nay không được giải đáp, vậy thì nó phải do hắn khám phá ra. Vâng, tộc trưởng, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Tứ trưởng lão lĩnh mệnh lui ra, chuẩn bị nghi thức cầu kiến thượng thần. Thượng đường hiện tại cũng chỉ còn ba phụ tử Khanh Nhai. Linh cùng Lạc, A Linh, lần này ra ngoài chơi có vui không? Lúc này, Khanh Nhai lại biến thành một phụ thân thương yêu hài tử. Ôn nhu, thân thiết, vân, chơi rất vui, A Linh cúi đầu, nàng đối với phụ thân có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Cho dù phụ thân nói chuyện với nàng rất từ ái, nàng vẫn có cảm giác sợ hãi. Vậy sao, A Linh, ta xem con cũng mệt mỏi. Trước đi về nghỉ ngơi đi. Đối với nữ nhi này, Khanh Nhai kỳ thật cũng không có cảm tình gì. Nàng quá kiêu ngạo tùy hứng, làm hắn có chút chịu không nổi. Nhưng dù gì đó cũng là con mình, Khanh Nhai cũng không nói ra. Phất phất tay, cho nàng lui xuống. Vâng, phụ thân, A Linh cung kính hành lễ. Dè dặt lui ra. Phụ thân, A Linh dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của ngài. Ngài không thể đối với nàng ôn nhu một chút sao? Nhìn thái độ của phụ thân với A Linh, là có chút bất mãn. Được rồi bảo bối, lâu như vậy không gặp ngươi. Ta nhớ ngươi, lại đây, để ta xem có gầy đi chút nào không? Đối với ngữ khí không biết lớn nhỏ của Lạc, Khanh Nhai không chút tức giận, ngược lại còn thật hưởng thụ. Chỉ cần là Lạc, tất cả hắn đều nguyện ý bao dung, thậm chí còn làm không biết mệt. Phụ thân, Lạc không khỏi xấu hổ đỏ mặt, đối với loại hành vi này của phụ thân, y cũng không còn sức đi uốn nắn. Bất quá, y cũng rất hưởng thụ sự sùng nịch này của Khanh Nhai. Lạc, nghi thức xin chỉ thị thượng thần đã chuẩn bị tốt, ngày hôm nay ta sẽ đi, ngươi ngoan ngoãn ở trong tộc chờ ta trở lại. Sáng sớm, Khanh Nhai đã dùng phương thức vô nhân đạo đánh thức Lạc đang chìm đắm trong giấc ngủ. Đó chính là hôn môi, làm y không thể hô hấp mà tự nhiên tỉnh dậy. Lạc mê ly mở ánh mắt buồn ngủ ra, từng ngụm lớn phì phò thở, ý thức còn có chút không tỉnh táo. Thế nhưng vẫn nghe rõ lời nói của Khanh Nhai. Được rồi, ta biết ngươi muốn đi, nhưng đây là quy củ, ta cũng không có biện pháp cải biến. Bảo bối, ngủ tiếp một lát nữa. Khanh Nhai biết rõ lòng hiếu kỳ muốn gặp thượng thần của Lạc. Chính là trong tộc còn có mấy lão già kia. Hiện tại, tất cả quy củ đều không có khả năng phá vỡ. Khanh Nhai phát thệ, một ngày nào đó, hắn phải đem mấy lão già kia giải quyết triệt để. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì Lạc, ta hiểu được phụ thân. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nhãn thần của Lạc tối sầm lại. Lại là quy củ trong tộc, y thậm chí cảm thấy có chút bi ai. Cũng chính bởi cái quy củ này, y cùng phụ thân cho dù ở cùng một chỗ cũng phải lén lút. Bởi vì bọn họ không thể sinh ra hậu thế. Nếu như bị người trong tộc phát hiện, bọn họ chắc chắn vạn kiếp bất phục. Chỉ là có một số việc không phải bản thân mình có thể khống chế. Tựa như tình cảm, Khanh Nhai lưu luyến hôn lên trán Lạc một cái mới đi ra ngoài. Sắc trời còn có chút tối, chưa hoàn toàn sáng hẳn, mỗi lần cầu kiến thượng thần đều là ở phía sau núi. Này không khỏi làm người có chút nghi hoặc, đối với thượng thần trong tộc, kỳ thực không có ai chân chính diện kiến dáng vẻ của người. người vẫn luôn ở phía sau núi tại Nạp Tháp Tạp Tộc. Cũng đã tồn tại mấy trăm năm, từ sau khi Linh Lạc mất đi, người cũng không xuất hiện nữa. Nạp Tháp Tạp Tộc tín ngưỡng thần, từ sau khi Linh Lạc mất đi thì suốt ngày hoảng loạn. Thượng thần xuất hiện là một cơ hội, vì Nạp Tháp Tạp Tộc mà ổn định lại tín ngưỡng. Thượng thần tôn giả, lần này cầu kiến là vì sự tình Linh Lạc. Khanh Nhai đối mặt với Sơn Động Thượng Thần ở cung kính bẩm báo. Ta đã biết, tứ đại trưởng lão đã hướng ta bẩm báo qua, nếu phát hiện tung tích Linh Lạc, vì sao không đưa về? Qua một lúc lâu, trong động mới truyền ra một thanh âm, không phải nam không phải nữ, lúc ẩn lúc hiện, thần thần bí bí, thậm chí còn có chút kinh khủng. Này, không phải bọn thuộc hạ không đưa Linh Lạc về, mà là phụ thân kiếp này của Linh Lạc quá lợi hại. Bọn thuộc hạ không địch lại. Hơn nữa nam nhân kia còn bảo chúng ta nhắn lại cho thượng thần một câu. Khanh Nhai dè dặt bẩm báo. Đối với thượng thần, hắn ngoài cung kính còn có cảm giác sợ hãi. Nói cái gì, từ lúc nào một người ngoại tộc cũng biết sự tồn tại của ta. Điều này thuộc hạ cũng không biết. Nam tử kia nhắn lại một câu Bích Lạc Tịch Viễn. Vô Hoa hiện thế, hắn thật sự nói như vậy. Bích Lạc Tịch Viễn. Vô Hoa hiện thế, tâm tình người trong động tựa hồ bị ảnh hưởng, ngay cả lời nói cũng có chút gấp gáp. Không đợi Khanh Nhai trả lời, người đó đã lẩm bẩm nhắc lại. Bích Lạc Tịch Viễn, Vô Hoa hiện thế ha ha ha, ta cuối cùng đợi được. Mấy trăm năm, ta cuối cùng đợi được. Thượng thần cười như phát cuồng, trong giọng nói có hưng phấn nói không nên lời nhưng lại ẩn ẩn chút sầu não. Cách chương.